Chương 360, 360, gặp lại Vương Niệm Bình, 2, nguyệt phiếu tăng thêm 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói mình không phải tới thử kính, chỉ là đang chờ người, không khí chung quanh tựa hồ một nháy mắt liền thư hoãn. Nguyên lai những người này đều là tới thử kính hôm nay có cái gì đoàn làm phim muốn tìm diễn viên A. Ninh Hoan Tâm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát cùng một bên cô gái bắt chuyện. Nữ hài nhi kia nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được nhìn nàng vài lần. Bởi vì Ninh Hoan Tâm đem mũ ép tới rất thấp, cô gái nhịn không được ngưng thần một chút. Cái này cách ăn mặc, sẽ không là minh tinh á không đúng, nếu là minh tinh QNZ sẽ không bị cản dưới lầu cùng mình ngồi ở cùng nhau a nghĩ tới đây. Cô gái lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết Vương Niệm Bình sao chính là chuyên môn phái phim kinh dị đại đạo diễn, khải vui truyền hình điện ảnh gần nhất dự định đầu tư một bộ huyền nghi phim tình cảm, dự định mời Vương Đạo tới quay nhiếp, hắn đã đáp ứng. Thiên hạ ngày nay buổi trưa, khải vui truyền hình điện ảnh liền. Muốn cho cái kia bộ phim, thử sức sơ bộ hải tuyển diễn viên đâu há, Vương Đạo lại có mới phim rồi thật bận hiệu, bất quá lớn như vậy chế tác, liền các ngươi mấy người như vậy thử sức á. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trên ghế salon người, cũng liền 6-7 người, vẫn chưa tới 10 cái đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nữ hải nhi kia có chu tờ xấu hổ, kỳ thật chúng ta đều là truyền hình điện ảnh học viện học sinh. Cũng không có bị Vương Đạo mời, cho nên qua tới đây thử thời vận nguyên lai dạng này cũng có thể. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, mình đối với giới giải trí vẫn là kiến thức nửa vời. Có rất nhiều việc, mình cũng không hiểu. Ngay lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Là Vương Niệm Bình cho Ninh Hoan Tâm trở về gọi điện thoại. Hoan Tâm, ngươi gọi điện thoại cho ta ngươi tới rồi sao? Ninh Hoan Tâm vừa nhận điện thoại, liền nghe đến Vương Niệm Bình thanh âm, nàng nhịn không được vui vẻ. Ân ta đến, ngươi mở xong sẽ ta liền tại đại sảnh lầu dưới trên ghế salon đầu sân khấu tiếp đãi ta không cho vào đi. Có loại sự tình này ngươi chờ ta à nói, Vương Niệm Bình liền cúp điện thoại, không có 2 phút đồng hồ, hắn liền từ một bên trong thang máy thần sắc lạnh lùng đi ra. Vương Đạo là Vương Đạo ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người mấy người trẻ tuổi đều kích động lên, xem ra Vương Niệm Bình tại vòng tròn bên trong danh tiếng cùng địa vị thật sự rất cao. Mấy người trẻ tuổi mặc dù rất kích động, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên, dù sao đại đạo diễn tính tình đều là rất quái lạ. Thế nhưng là kỳ quái chính là, Vương Niệm Bình ra thang máy lại thẳng hướng lấy BNHN đi tới, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Hoan Tâm đi đến cạnh ghế salon, Vương Niệm Bình nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Vương Đạo, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm lấy xuống mắt kính của mình, đem mũ đẩy lên đẩy, hướng về phía Vương Niệm Bình mỉm cười. Nghe nói Vương Đạo lại có bộ phim mới, ngài thật đúng là người bận rộn đâu ngươi nha đầu này tin tức ngược lại là linh hoạt ta thế nào có hứng thú không có thể cho ngươi lưu cái tốt nhân vật Vương Niệm Bình nhẹ nhàng mở miệng, còn thật không phải là đang nói đùa, lấy Ninh Hoan Tâm ngoại hình cùng hiện tại độ nóng, khải vui truyền hình điện ảnh là rất nguyện ý dùng tiền mời nàng ta coi như xong. Ta còn phải tu luyện thêm chút nữa. Ha ha ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Niệm Bình cười cười, đi. Ta dẫn ngươi đi chụp ảnh thất đi, đều chuẩn bị không sai biệt lắm nhìn thấy Vương Niệm Bình mỉm cười lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi. Trên ghế salon cái kia mấy cái học sinh một mặt mờ mịt kia là, Ninh Hoan Tâm gần nhất rất hỏa cái kia nữ diễn viên đừng nói bọn hắn có chu tờ một bước. Trong đại sảnh nữ tiếp đãi càng là trợn tròn mắt nàng đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Quả nhiên, tại Vương Niệm Bình mang theo Ninh Hoan Tâm sau khi vào thang máy, cái kia nữ tiếp đãi liền nhận được mình lãnh đạo điện thoại. Sắc mặt lập tức khó coi lên.